Kích thích bên trong Cố Hy vốn là đã là nỏ mạnh hết đà, bắp mã nhãn đột nhiên bị nóng bỏng âm tinh tưới tập, mấp máy chặt chẽ, thịt non mang theo mãnh liệt hấp lực dường như muốn vắt đoạn dường như, hắn chỉ cảm thấy kịch liệt khoái cảm theo trong quần côn thịt đánh úp lại nháy mắt ót, một mảnh ngất xỉu, giống như leo lên cực lạc tiên cảnh, hãn ẩm ướt, thân thể đặt ở Ninh Vũ Tích trên người, lấy miệng mốt vào ôn nhuận cánh môi, hút tiên tử trong miệng nước miếng ngọt ngào đêm. Trong quần dương vật bản năng thật mạnh co rúm vài cái liền đính vào mềm mại hoa tâm nồng hậu nguyên dương xì ra, tiến vào chưa bao giờ, có người đến thăm sâu trong hoa tâm, tại đây cụ thân thể thần tiên nội thật sâu đánh lên mình khắc. Nhiều tiếng kêu hừ ra miệng, cao trào dư vị chưa rút đi, phấn hồng thân thể mềm mại dày đặc mồ hôi dịn run nhè nhẹ, Ninh Vũ Tích đà hồng trên mặt đẹp lộ ra một cỗ dị đừng ngày xưa quyến rũ. Hô hấp dồn dập đỏ sẫm cái miệng nhỏ nhắn thổ khí như lan phun ra như lan giống như mỹ, mùi, hai cái chân trắng chỉnh chữ to mở ra lộ ra căn chỗ phấn nộn âm hộ ồ ồ dâm thủy hỗn tạp nam nhân tinh dịch cùng với nhè nhè, lạc hồng chảy ra tích lạc đến thấm ướt trên đệm. Đêm dài từ từ hoa nở hoa tàn Nguyễn Linh Trung dưới thân thể trong thiên đường mất hồn, bị lạc, thất thù. Nắng sớm vi hi, ngoài cửa sổ sương mù do chưa tan hết. Nhẹ nhẹ lạnh ý dọc theo cửa sổ linh sấm vào trong phòng. Ninh Vũ Tích mi mắt run rẩy, mở ra, trong mơ hồ chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, trông đỡ đứng người dậy tưởng muốn uống nước, thoáng khiếm khởi liền cảm giác thể truyền đến từng trận phồng đau, nức nở, một tiếng, trên người đắp mỏng chăn bông chợt xuống, nàng mới, rồi đột nhiên phát hiện trên người đúng là trần chuồng không ti lũ, theo chảy xuống trong đệm chăn đang lúc, có thể nhìn đến dưới thân bí khởi, no đủ viên khâu. Đường cong tất nhiên là tuyệt vời động lòng người, chính là tế nhìn lại có thể nhìn thấy bóng ma trong lúc đó, kia trơn bóng chỗ nhất, phiến bừa bãi, là trọng yếu hơn là, kia trên bụng đắp một đôi giống như thành quen biết bàn tay to đây không phải là nàng tướng công, thủ, đầu thoáng thanh tỉnh điểm, cố nén sát ý, ánh mắt lướt ngang, lại nhìn thấy đồng dạng trần chuồng thân thể nằm ở nàng, bên người Cố Hy, thiếu niên hai tay ôm eo của nàng, hơi thở mềm nhẹ, khóe miệng cầu cười. Giống như đang làm lấy cái gì mộng đẹp, như vậy phát hiện để cho nàng kinh ngạc, hoảng hốt một chút, Ninh Vũ Tích nỗi lòng cuồn cuộn, đủ loại hoang dâm đoạn ngắn phân tới sấp ra, nhất thời nhớ lại tiền căn hậu quả. Đêm qua uống lên nhà mình sư muội thuốc bổ, tâm thần hoảng hốt, hỗn loạn ngủ, đang lúc nửa tỉnh nửa mê tựa hồ cùng, một nam nhân đang làm vậy chờ tu nhân chuyện tình. Chấm, nghĩ đến đây, Ninh Vũ Tích khẽ cắn môi dưới. Sắc mặt ửng hồng nhìn chằm chằm đang ngủ say Cố Hy, đêm qua tổng cộng bị hắn muốn vài lần, tuy rằng Ninh Vũ Tích ngày xưa băng thanh ngọc khiết, nhưng dù sao đúng là hổ lang là lúc, bị người ám toán lần đầu tiếp nhận trượng phu ở ngoài nam nhân, nửa mê nửa tỉnh trong lúc đó đã trải qua sơ kỳ không khỏe, cũng là ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, tới sau lại nhưng lại vẫn có không chịu nổi quất cảm giác, nhớ tới đêm qua bị đồ đệ mình chơi được toàn thân hãn nước đầm đìa. Sụi lơ như bùn, cuối cùng càng bị ôm tại đầu giường, bày ra các loại tu nhân tư thế thừa nhận đánh sâu vào, còn muốn phát ra các loại âm thanh dâm đãng trợ hứng nan kham hình ảnh, không khỏi lại là một trận hoảng hốt ý mê, phía dưới ướt một mảnh. Có lẽ là bị Ninh Vũ Tích động tĩnh quấy nhiễu đến, lúc này Cố Hy tựa hồ cũng hồi tỉnh lại, nhưng là hắn không dám mở mắt, chính là lừa mình dối người nằm ở nơi đó, theo ánh mắt trong khe tại nhà mình sư phó đầy đặn thân thể thượng du đi. Nhận thấy được nhà mình đệ tử kia tràn ngập xâm lược ánh mắt, Ninh Vũ Tích bản năng hai tay khoanh, đem ngực che khuất nhưng chợt liền lại tỉnh ngộ lại, bắt tay buông, lộ ra một đôi mỹ nhũ chuyện cho tới bây giờ, còn có cái gì hảo che, đấy, Ninh Vũ Tích vú cũng không phải lớn hết sức, nhưng thắng tại quân xưng hợp, thừa dịp vóc người cao gầy, to thẳng, bộ ngực cao cao đứng vững mà không nửa điểm rủ xuống, đi xuống đó là thu hoạch một bó hông của chi. Tới trong quần lại đi ngoại khuếch trương ra tuyệt đẹp, đường cong, vẽ phác thảo được mông như trăng tròn, hai chân thon dài thẳng tắp, kẹp chặt khi không thấy một điểm khe hở. Ninh Vũ Tích vốn là giang hồ nữ nhân, tuy rằng từ nhỏ đi theo chính mình cô tu tập học thuật nho ra, nhưng tính tình cho phép, chợt gặp thất thân, nghĩ tới cũng là giết người diệt khẩu mà không phải tìm chết ngấy sống. Nhưng này là mình thất thân chính là mình từ nhỏ nuôi, lớn đệ tử, lại để cho nàng do dự không thôi. Nhìn này bộ dạng phục tùng mắt cúi xuống lại tính chết rình coi đệ tử của mình, Ninh Vũ Tích không khỏi vừa tức vừa cười, nàng tuy rằng nhân tiền một bộ đoan trang tính tình, nhưng nói lý ra cũng là nội mị người, càng huống chi này là mình từ nhỏ nuôi lớn, phảng phất con rể đồ đệ đâu. Thôi thôi, thật sự là kiếp trước thiếu nợ ngươi. Ninh Vũ Tích do dự luôn mãi, chỉ phải thỏa hiệp than nhẹ một ngụm. Cố Hy lúc này chính liếc trộm hăng say, đột nhiên cảm thấy thân thể nhẹ một chút, lập tức một trận đằng vân giá vũ. Đợi lại tỉnh ngộ lại lúc, dĩ nhiên nằm ở ngoài phòng trên cỏ, bên người tán loạn lấy y phục của mình. Chỉ nghe trong phòng truyền đến miểu miểu tiên âm, ta ngươi duyên phận đã hết, về sau không cần đến đây. Cố Hy nghe vậy, trong lòng hoảng hốt, bất chấp mặc xong quần áo, đã nghĩ chiều phòng Trúc Lý xông vào, nào ngờ thân thể mới lên bậc thang, liền chỉ cảm thấy một cổ vô hình khí tường đập vào mặt, chỉ làm cho hắn liền lật sổ cây té ngã, mắt thấy nhập phòng vô vọng, chỉ phải quỳ gối trước nhà, đau khổ cầu khẩn nói, sư phó, ta đối với ngươi nhưng là chân tình thực lòng đấy, này tâm khả chiêu nhật nguyệt. Ta, như thế cầu xin sau một lúc lâu, phòng Trúc như trước nhắm chặt, Cố Hy vạn bất đắc dĩ xuống, chỉ phải mặc xong quần áo, lại đứng thẳng phiến, khắc, xem trong phòng yên tĩnh vô âm, liền bất đắc dĩ uốn người rời đi, suy tư như thế nào lấy được nhà mình sư phó tha thứ biện pháp. Trúc trong phòng, mắt thấy Cố Hy đi xa, Ninh Vũ Tích lẳng lặng đứng thẳng bên cửa sổ, cũng không sửa sang lại bừa bãi hạ thân, chỉ ở nơi đó lăng lăng ngẩn người, tưởng chính mình thuở nhỏ bị dạy phụ nhân đương trinh tiết tự trọng, nào ngờ nay lại cùng nhà mình đồ đệ làm ra như thế rèm pha, trong lòng chẳng những không vui, ngược lại khá vi trầm mê trong đó, chính xác là buồn cười đến cực điểm. Trăng sáng sao thưa, sáng tỏ ánh trăng như mặt nước cửa hàng tản ra ra, khiến cho yên tĩnh sơn gian nhiều hơn một phần an tường. Đỉnh núi đứng vững phòng Trúc ở bên trong, một thân áo trắng nữ tử lẳng lặng đứng ở nơi đó, ánh mắt kinh ngạc nhìn sơn xuống, nơi đó, đèn đuốc sáng trưng, ai kinh ngạc xem chỉ chốc lát, nữ tử khẽ thở dài một hơi, cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Gió đêm chậm rãi nổi lên, sơn gian hơn chút bệnh thấp, sẽ mở ố lên, mông lung sương mù chậm rãi nhuộm đẫm, giống nhau, cấp ngọn núi này phủ thêm một tầng sắc thái thần bí. Người lạc vào cảnh giới kỳ lạ liền giống như đặt mình trong mộng, chân núi có người chậm rãi đi lên, tựa hồ là không muốn đánh vỡ núi này đang lúc im lặng, bộ pháp nhẹ nhàng, vạt áo phiêu phiêu, không nhanh không chậm hướng đỉnh núi kia đèn, hỏa lan san phòng Trúc đi đến, sơn đạo gập ghềnh, sương mù ẩm ướt hàn, lầm vào nơi đây, có không tá túc một đêm. Thanh âm nam tử trong sáng, đem trong phòng trầm tư nữ tử bừng tỉnh, đưa mắt nhìn lại, nữ tử phảng phất hoa mẫu đơn khai. Thuấn, đang lúc tiên sống, người không đi thành thân, tới đây chồng xen kẽ gì, thanh âm mờ ảo, thành thân là Cố Hy, ta không phải, thanh âm cũng thế trong sáng, ngữ điệu chung mang theo một tia bỡn cợt. Oan gia, nữ tử khẽ cáu, sau đó chỉ thấy nam tử đẩy ra trúc môn đi vào nhà ở bên trong, cách cửa sổ nhìn lại, hai đạo thân ảnh chậm rãi tựa vào, cùng nhau, một lát, trúc quang diệt. Nương nương, nô tài tay của pháp còn có thể a. Tại vàng son lộng lẫy thâm cung trong đại điện, một cái hơi có vẻ thanh thúy, thanh âm vang lên, mà này cái chủ nhân của thanh âm, còn lại là một cái bộ mặt non nớt thanh tú công công. Ân, vốn đoan trang khiếp người Tiếu Thanh Tuyền lúc này chính dày ngồi tê đít trên ghế rồng, tinh điêu tế trác hoàn mỹ đồng thể, thượng chỉ nhất kiện sa mỏng, loại bạch ngọc mượt mà mỹ nhụ kiên đính lõa lộ ở bên ngoài, thon dài đùi ngọc tại sa mỏng trung níu, ẩn nhược hiện. Mà trong quần kia hay tướng lộ đen sẫm phương thảo dày đặc nơi, lúc này dâm thủy róc rách, rất tròn màu mỡ mông, bổ, cao mất phú hòa đầy đặn cổ trứng trơn chợt âm hộ, chân thật bạo lộ tại ở nơi này toàn bộ thiên hạ trang nghiêm nhất địa phương, nương nương thân thể thật là đẹp mắt, thanh âm non nớt lại vang lên, khuôn mặt thanh tú công công lúc này mặt mỉm cười quỳ gối Tiếu Thanh Tuyền trong quần, trên thân vi khuynh, mảnh khảnh trên đầu vai đắp một cái thon dài đùi đẹp. Phải không, Tiếu Thanh Tuyền thanh âm của có vẻ phá lệ dày, nửa hí hai tròng mắt lóe lên thống hận, tuyệt vọng cùng với nồng nặc dục vọng, đúng vậy a, xinh đẹp làm cho nô tài cũng không nhịn được rồi, công công thanh âm của càng phát ra càn rỡ, trên mặt mỉm cười càng phát ra nồng đậm lên, trắng nõn song sinh lại lớn mật đưa về phía trước người chủ tử trên bộ ngực sữa, dùng sức nắn bóp này rất tròn đầy đặn giận tùng vú trắng. Hừ. Ta muốn ngươi, trước ngực cặp kia thủ làm càn tựa hồ gợi lên dục vọng của nàng, thanh âm tuy rằng dày, lại mang theo nhẹ nhẹ uy nghiêm, không người biết, mặt đối trước mắt này vẫn luôn mang theo mỉm cười cả người lẫn vật vô hại tiểu thái giám. Tiếu Thanh Tuyền có thật sâu, sợ hãi, loại này sợ hãi thậm chí để cho nàng sinh ra đối Lâm Tam thống hận đối phương hái hoa ngắt cỏ, thống hận đối phương không ở bên cạnh nàng, thế cho nên để cho nàng, mà loại đau này hận kết quả là lại chuyển biến thành này vò đã mẻ lại sứt ha, không chút kiêng kỵ phóng túng, tỉ như ở nơi này trang nghiêm trên triều đình cùng mình, nô tài, giao cấu, nô tài tuân chỉ, vẻ mặt mỉm cười tiểu thái giám chậm rãi ngồi dậy, xốc lên hai chân tiền bào phục, lộ ra một cái vốn không nên tồn tại sự việc, kia là một cây rừ tợn dương vật, nhất tên thái giám lại có nam nhân này nọ, hơn nữa vật của hắn, thậm chí so rất nhiều nam nhân còn muốn lớn hơn. Trên người của hắn dựa vào hướng trước người này trên đời này không tôn quý nhất nữ nhân, tay phải bắt lấy bị choáng kiên định nhanh hơn muốn nổ mạnh, thật lớn dương vật ma sát đối phương kia đã ướt rầm rề hòn le. Kèm theo đối phương ma sát, Tiếu Thanh Tuyền chậm rãi nhắm hai mắt lại, tại thật lớn hắc hành vọt tới trước một khắc kia, hạ thể đột nhiên đi phía trước nhất nghênh, trong phút chốc nóng rực cự đại nhục bổng sâu đậm nhập vào nàng tràn ngập dâm thủy trong mật huyệt rồi. Ân, kèm theo một cỗ vô cùng mãnh liệt cảm giác thỏa mãn, Tiếu Thanh Tuyền phát ra một tiếng ngâm nga, khêu gợi cái miệng nhỏ nhắn vòng thành, o, hình, một đôi đùi ngọc nháy mắt thẳng băng, như ngọc đầu ngón chân cứng ngắc co quắp. Nô tài hoàn làm cho nương nương hài lòng không, này vẫn luôn đang mỉm cười công công nhẹ nhàng phục tại chủ tử mình nhĩ vừa hỏi. Đối với này to gan, nô tài, Tiếu Thanh Tuyền cũng không để ý tới, chính là mặt tăng lên, song mắt nhắm chặt, tay nhỏ bé trắng noãn thật chặt cầm lấy long y, lưỡng đoan, dài nhỏ ngón tay ngọc có hơi trắng bệch, kèm theo kia to dài xâm nhập chính mình hoa tâm vắt động dương vật, không hiểu, có một hàng thanh lệ theo gò má xinh đẹp của nàng chậm rãi chảy xuống. Người tốt, chậm một chút, nha, người mạnh khỏe, thật thô bạo. Chấm ngoặc kép, hắc hắc, ngưng phụ nhân cái vú ghê gớm thật, đòi, ghét, nhẹ một chút, nha. Kinh đô ngoại ô Lâm gia đại trạch ở bên trong, đỏ thầm sau đại môn, có hai cỗ lửa nóng thân thể kịch liệt quấn quýt cùng một chỗ. Từ Đức lúc này gắt gao chỉ vào Lạc Ngưng đẫy đà thân thể, đem nàng gắt gao để tại trên cửa chính, một tay nắm thật chặt đối, phương đầy đặn mông ngọc. Một tay kia phóng đối phương kia no đủ trên vú mềm, dùng sức chảo nắm bắt. Mà Lạc Ngưng hai tay của tắc gắt gao ôm lấy cổ của nam nhân, kịch liệt đáp lại Tứ Đức hôn môi, khêu gợi thân, thể theo nam nhân âu yếm nhiệt tình dãy rủa, trơn trượt cây lưỡi nhỏ thơm tho phun tại giữa không trung, rối rắm triển miên, lẫn nhau quấn quýt, nước miếng quấy thanh, xì xì, rung động, nàng mặc trên người nhất bộ điếu đai váy ngủ, khêu gợi xương quai xanh, mượt mà vai. Cùng với tuyết trắng ca, bạc hoàn toàn trần truồng bên ngoài, đầy đặn hai vú thật chặt đè ép cùng một chỗ, lộ ra mảng lớn trắng noạn nhũ thịt, sâu không thấy đáy rãnh giữa hai vú như sung, mãn ma lực hắc động, theo bàn tay nhu động lúc ẩn lúc hiện, theo eo nhỏ đường cong kéo dài tới xuống, no đủ mông, bộ cao mất ngạo nghễ ưỡn lên, ngắn nhỏ làn váy khó khăn lắm che khuất Lạc Ngưng nơi riêng tư, hai cái màu đen trong suốt tất chân đùi đẹp hơi hơi rộng mở. Dâm đãng ma sát nam nhân đùi, màu đen cá miệng lộ chỉ cao cân, mặc ở kiểu tiểu vớ đen chân đẹp lên, khiến nàng đầy đặn khêu gợi thân thể có vẻ càng thêm cao gầy mê người. Mà tại phía xa dị quốc tha hương Lâm Tam, nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới, hắn, thiên tân vạn khổ, phát minh ra đến trợ hứng thời trang lúc này đang bị hắn sủng ái nhất nữ nhân mặc lên người ngoan ngoãn nằm ở một cái nam, người trong lòng, làm cho đối phương tùy ý xoa bóp, tiết ngoạn âu yếm. Cẩu nô tài, ta và ngươi xảo xảo chủ tử ai hơn mỹ nha. Chấm ngoặc kép, Lạc Ngưng lúc này bán tựa vào Tứ Đức trong lòng, mảnh khảnh bàn tay vuốt ve đối phương cái cổ tráng kiện, quyến rũ hai mắt nhộn nhạo nhẹ nhẹ xuân tình, mập mờ mà khiêu khích. Đương nhiên là Ngưng phu nhân ngài, Tứ Đức đùa bỡn trong tay phì nộn cặp mông, cười dâm đãng nói, chỉ cần nghĩ tới phu nhân ngài kia đầy đặn cái mông to, dương vật của ta sẽ cứng rắn suốt một ngày. Chán ghét. Nói chuyện khó nghe như vậy, chấm ngoặc kép, Lạc Ngưng liếc trắng mắt, ngượng ngùng rũ mắt xuống liêm, theo sau lại lật thu hút mâu liếc mắt nhìn hắn, quyên rũ mà tiêu, hồn, thẳng làm cho người ta dục niệm tăng vọt, huyết mạch phún trương. Nhìn trong lòng người ngọc mị thái, Tứ Đức hưng phấn như ăn xuân dược, mạnh mẽ một chút một lần nữa đem nàng để tại đại môn, lên, miệng đối với kia tuyết trắng trắng mịn cổ của hôn lên, trong miệng mơ hồ không rõ lẩm bẩm nói, Ngưng phu nhân. Chấm, người này tiểu lãng hóa, thật sự là rất câu người, đêm nay ta phải thật tốt đấy, thật tốt ngoạn ngươi. Chấm ngoặc kép, a, Lạc Ngưng cao ngửa đầu, khép hờ hai mắt, cổ theo nam nhân hôn môi khó nhịn vặn vẹo, cầu nô tài, khinh lấy điểm, thí cầu bị mau bị ngươi lật đi lật lại rồi, Ai bảo Ngưng phu nhân mông như vậy tao? Ta chính là muốn hung hăng, chấm, hung hăng thảo ngươi, chấm ngoặc kép. Tứ Đức dã man dọc theo cổ một đường hướng về phía trước, đầu lưỡi liếm mút lấy Lạc Ngưng trong suốt thủy tai, hai tay càng thêm tứ vô, kiêng kỵ đùa bỡn cặp mông, say mê nói, a, thật lớn, thật là mềm, sờ quá nghiện, tựa như bông giống nhau. Chấm, chán ghét, chấm ngoặc kép, nha, nhạy cảm lỗ tai bị tập kích, Lạc Ngưng hưng phấn cả người run lên, phát ra một tiếng dài nhỏ rên rỉ, ngấy thanh nói, thật thoải mái, ân, dùng sức nha. Đẹp quá, nhân gia không chịu nổi. Chấm ngoặc kép, nàng tựa hồ thực hưởng thụ này chính mình tướng công người hầu đùa bỡn cùng vũ nhục, hưng phấn rên rỉ, tận tình hưởng, bỉ, có vẻ là như vậy đầu nhập, đôi mắt khép hờ, vẻ mặt sung sướng, hồng nhuận hơi thở mùi đàn hương từ miệng hơi hơi trương hợp, phun ra trận trận, ấm phương thuần hơi thở, sao chịu được kham chỉ tới bẹn đùi bộ làn váy chẳng biết lúc nào đã bị liêu đã đến bên hông. Lõa lổ ra, bị vớ cao màu đen bao gồm mông bự, tất chân châm giác sâu đậm hãm tại trong khe đít, đem cặp mông băng bó chặt chẽ muốn ra, màu mỡ nhục cảm triển lộ không bỏ sót. Ân, a, ngoạn ta, của bán ta, nha, thật thoải mái. Chấm ngoặc kép, Lạc Ngưng ôm thật chặt Vương Cường, ngoắc ngoắc nhìn hắn. Đầy đặn thân thể như linh xà vậy vặn vẹo, màu mỡ tất chân cặp mông đung đưa trái phải, cao thấp phập phồng. Xoay tròn ra nhất người người khoa trương mà dâm mỹ hình cung, nghênh hợp nam nhân đùa bỡn. Khêu gợi vớ đen đùi đẹp cũng tao lãng bãi lồng, ma sát nam nhân hạ thể cùng hai chân, không có một chút cảm thấy thẹn, cẩu nô tài, người thật thô lỗ, nha, nhân gia hảo, rất thích. Chấm ngoặc kép, Tứ Đức cười dâm đãng nói, Ngưng phu nhân khỏe tao, làm cho ta xương cốt đều nhanh mềm nhũn. Chấm ngoặc kép, cẩu nô tài. Ngươi không phải thích nghe ta rên gì sao? Vậy ta gọi cho ngươi nghe. A, a, không, không cần, đang sờ rồi, nhân ra cả người đều đã tê dần, nha. Lạc Ngưng thanh âm của càng phát ra tao lãng mà bắt đầu, ánh mắt cũng dụ phát mất hồn, dâm đáng rên gì thẳng làm cho người ta tê dại tận xương, mặt đỏ tim đập, nàng ôm thật chặt Tứ Đức, dài nhọn ngọc thủ vuốt ve hắn khỏe mạnh thân mình. Mềm mại môi đỏ mọng như mưa rơi, khắc ở đối phương mặt xấu xí lên, trắng mịn thân thể càn rỡ vặn vẹo, không ngừng dùng cao mất bộ ngực sữa ma sát đối phương, rắn chắc trong ngực. A, a, thật thoải mái, tay ngươi hảo, nóng quá, nha, bỏng đến nhân gia tâm đều hóa. Chấm ngoặc kép, Tứ Đức bị nàng khiêu khích thú tính quá, dục vọng tăng vọt. Hắn mạnh mẽ một tay lấy Lạc Ngưng đặt tại trên cửa chính, thẳng người lên. Hai mắt đói khát nhìn bị chính mình đùa bỡn sau y, sam không chỉnh mà lộ ra tuyết trắng nhũ thịt, theo sau thô bạo đem mặt hung váy liền áo xả tại dưới ngực. Chỉ nghe, tê, một tiếng, khinh bạc váy liền áo đã bị dã man xé nát, dâm đãng lộ ra trước ngực cao mất đầy đặn. A, Lạc Ngưng tao lãng kinh hô một tiếng, đẫy đà thân hình không chỉ là bởi vì hưng phấn hoàn là bởi vì cái gì hơi run run, lấy, tản ra kinh người mị thái. Tứ Đức ánh mắt nhìn chằm chằm trước mắt vậy đối với hoàn mỹ không tì vết tô nhũ, trắng nõn vú, cao mất kiên đỉnh, trình hoàn mỹ trung nhũ hình. Quầng vú không phải rất lớn, u hồng một điểm, giống như trời đông giá rét thời gian đông mai, kiều nhỏ phấn nộn, rung động lòng người. Hai khỏa rất tròn no đủ vú to theo nữ nhân thở hào hển phập phồng, nhộn nhạo từng trận trắng muốt sóng sữa. Tinh tế hoạt nộn da thịt tại dưới ánh trăng hiện lên ôn nhuận bạch quang. Nhìn qua duy mỹ động lòng người, câu lòng người phách, mặc dù nhìn không là lần đầu tiên, nhưng là mỗi một lần gặp đều đã thật sâu hấp dẫn hắn. Tứ Đức hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vậy đối với phong, mãn, thở mạnh, như một cái kề cận hỏng mất dã thú, trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt hào quang. Đại sắc lang, không cần nhìn như vậy, lấy nô nô nha, nô nô hội xấu hổ. Chấm ngoặc kép, Lạc Ngưng tự hào nhìn nam nhân trò hề, mắt như thu ba. Theo sau cố ý đĩnh liễu đĩnh ngực của mình, làm cho nguyên bản liền đầy đặn cái vú có vẻ càng lộ vẻ cao ngất. Dầm mỹ động tác kích thích mà khiêu khích, tản ra thành thục thân thể vô tận cám dỗ. Ngưng phu nhân, ngài bầu vú to rất quá đẹp. Chấm than ngoặc kép, Tứ Đức đói khát nuốt xuống một hớp nước miếng. Theo sau đột nhiên phục hồi tinh thần lại, hai tay không kịp chờ đợi bắt đi lên, dùng sức cảm thụ được mềm mại của nó cùng co giãn. Vẻ mặt say mê rên rỉ nói, nha, thật là mềm, thật là trơn, thật lớn. Này cái vú thật sự là cực phẩm. Chấm ngoặc kép, Hắn hưng phấn xoa nắn, bàn tay to ý đùa bỡn kia hai luồng tuyệt mỹ viên thịt. Mà Lạc Ngưng theo của hắn xoa nắn, phát ra mất hồn rên rỉ, như thế thưởng thức thời gian uống cạn chun trà. Tứ Đức đột nhiên nâng, ngẩng đầu lên, hung hăng nhìn Lạc Ngưng xuân ý giạt rào kiểu nhan, hai mắt máu đỏ như một cái cắn người khác dã thú. Phu nhân, nói cho ta biết, lồn của ngươi ẩm ướt chưa? Ta không biết, không cần, không nên hỏi, chán ghét. Chấm ngoặc kép, Lạc Ngưng khiếp đảm rũ mắt xuống liêm, vẻ mặt thẹn thùng, thon dài đùi ngọc lại dâm đãng ma sát Tứ Đức đùi. Phu nhân, ngươi thật là một lẳng lơ. Chấm than ngoặc kép, Tứ Đức thô bạo ban quá Lạc Ngưng, theo sau bàn tay đột nhiên xuống phía dưới vừa chợt, liền muốn sở hướng Lạc Ngưng nơi riêng tư. Nha, đừng, một hồi ngươi còn phải đi hầu hạ nhà ngươi xào xào chủ tử đâu. Chấm ngoặc kép, Lạc Ngưng đùi ngọc ép chặt, mị nhãn như tơ, dục nghênh hoàn cự nói. Ngưng phu nhân, xào xào phu nhân không phải có tiêu quản sự hầu hạ lấy ấy ư? Nếu không, ta hiện tại cùng tiêu quản sự cùng đi, hầu hạ xào xào phu nhân quên đi, dứt lời, liền buông lỏng ra Lạc Ngưng, muốn đi vào phòng. Người thật đáng ghét. Lạc Ngưng vừa muốn nói gì, đã thấy mới vừa nói phải đi Tứ Đức đột nhiên xoay người lại, mạnh thiếp hướng Lạc Ngưng, nhất cái bàn tay vừa chợt, liền mò tới nàng kia sớm thủy quang lăn tăn nơi riêng tư, lẳng lơ, còn muốn nói sao? Của người phía dưới đều ướt đẫm. Tứ Đức như một cái ăn trộm kẹo ngoan đồng, hưng phấn mà thở hồng hộc, giày bàn tay to tại Lạc Ngưng nơi riêng tư, thô bạo ma sát, làm cho thân thể không bị khống chế từng đợt run run. Nha, ân, ngươi cái cẩu nô tài, ngươi dám gạt ta. Ngươi đi tìm xảo xảo a, ta muốn tiêu mọn núi hầu hạ là tốt rồi. Rồi, không cần ngươi nữa, ân, chớ có sờ rồi, nha. Lạc Ngưng mặt đỏ như xích, hai tròng mắt như mông thượng một tầng hơi nước, hồng nhuận cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi mở ra, phun ra đói khát mà, mất hồn rên rỉ, kiệt kiệt, Ngưng phu nhân, muốn chỉ chốc lát ta gọi thượng họ Tiêu cùng nhau hầu hạ ngươi quên đi. Nhìn Lạc Ngưng kia tức giận mô dạng, Tứ Đức lộ ra vẻ đắc ý cười dâm đãng. Ân, chán ghét, sẽ khi dễ người ta. Chấm ngoặc kép, tựa hồ nghĩ tới một nữ hai nam mạn rượu tư vị, Lạc Ngưng ra vẻ ngượng ngùng nhắm mắt lại. Thật không có muốn không? Tứ Đức cười dâm đãng nhìn nữ nhân trước mắt. No, mới không cần đấy. Chấm ngoặc kép, Lạc Ngưng hờn dỗi một tiếng, cũng là lộ ra một ít chặn hoạt nộn đầu lưỡi, tao lãng liếm để lấy đôi môi đỏ thắm. Người này tao bi, ta cho ngươi mạnh miệng. Tứ Đức rốt cục bị kích thích điên cuồng, hai ngón tay cách tất chân đột nhiên cắm vào Lạc Ngưng mật huyệt, rất nhanh, gầy gầy lấy mềm mại mà ướt át âm đạo, không ngừng xoay tròn góc độ, biến ảo đút vào tần suất. A, không cần, không nên như vậy. A, hảo, thật thoải mái, hảo. Lạc Ngưng bị hắn chọc ghẹo môi đỏ khẽ nhếch, tào lãng dãy dụa phong đồn, như bên kia xa địa khu Diêu Tỷ, kỹ viện. Lẳng lơ, tựa hồ bị khiêu khích khó có thể chịu được, Tứ Đức một phen chặn ngang đem Lạc Ngưng ôm lấy, vào trong phòng đi đến.